Thần đạo Đan Tôn, chương 1196, cùng nữ hoàng đàm luận cảm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều nàng dừng một chú thiện tại có luân hồi thụ, vậy thì không giống. Xác thực không giống, cảnh giới càng cao, lĩnh ngộ đại đạo tiêu tốn thời gian càng nhiều. Có luân hồi thụ trợ giúp ngộ đạo, một ngày có thể chống đỡ một năm, đừng nói chỉ luyện 9 phân thân, dù 90 cai cũng là chút lòng thành. Lăng Hàn nhìn đối phương một chút, nàng nói lời này là ý tứ gì, còn không vào cửa Lăng gia, đã muốn chỗ tốt của nhà chồng rồi. Khạc, hắn nhẹ nhàng ho khan một hồi nói, cái kia, mặc dù ta nói chia sẻ bí mật, nhưng không có nói muốn cùng ngươi chia sẻ cây luân hồi thụ này a. Trong thiên hạ, tất cả là đất của vua, ngươi chính là con dân của trẫm, trẫm cho phép ngươi nắm giữ, không có bảo ngươi nộp lên cũng đã rộng lượng, ngươi còn muốn tàng tư. Loạn Tinh nữ hoàng ngạo nhiên nói, dựa vào, không hổ là hoàng đế, thật biết nói. Lăng Hàn lắc đầu nói, đây là bảo vật áp đáy hòm của ta, làm sao có thể chia sẻ người ngoài. Người muốn tu luyện ở chỗ này, không phải không được, nhưng ngươi xem, bốn cái kia là thị vệ của ta, vị lão tiền bối này. Hắn thì thôi, căn bản không phải người, nói chung, không phải người của mình, không thể ở đây tu luyện. Vô Tương Thánh Nhân không khỏi phiền muộn, hắn không phải người thì là cái gì? Không nên khinh người như thế à, người ta tốt xấu gì cũng từng là thánh nhân. Ai, ăn nhờ ở đậu, chỉ có thể nhịn. Loạn Tinh nữ hoàng sao sẽ nghe không ra ý tứ trong lời nói của Lăng Hàn, người mình, cái gì gọi là người mình? Nàng hừ một tiếng, tiểu tử này quả nhiên không có ý tốt với nàng. Nhưng nàng tức giận không nổi à, bởi vì nếu Lăng Hàn thật là loại tiểu nhân hèn hạ kia. Nàng sớm đã bị Lăng Hàn đẩy ngã, nào còn đợi đến hiện tại. Thật là một gia hỏa kỳ quái. Vậy ngươi muốn thế nào? Nàng híp mắt phượng lại, tỏa ra khí tức nguy hiểm. Khà khà, ngươi cần phải hiểu rõ, nơi này là địa bàn của ta làm chủ, ngươi ở đây ra vẻ ta đây, cẩn thận bị ta trừng phạt. Lăng Hàn cười nói, hắn rất muốn đánh cái mông của nữ hoàng này à, tuy hiện tại thân thể này không phải chủ thể của nữ hoàng. Nhưng không liên quan, ý thức của nàng ở chỗ này, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng. Khí thế của Loạn Tinh nữ hoàng không khỏi yếu xuống, ở bên ngoài, nàng một tay liền có thể trấn áp Lăng Hàn, nhưng ở đây. Thật không tiện, đúng là địa bàn của Lăng Hàn làm chủ. Lăng Hàn xoa xoa tay, một bộ vô cùng chờ mong Loạn Tinh nữ hoàng sẽ mạnh miệng. Loạn Tinh nữ hoàng lườm một cái, Lăng Hàn cười nói, vừa nãy tại sao đột nhiên ra tay. Không phải là ghen đấy chứ. Ha, Loạn Tinh nữ hoàng cười gằn. Ghen, ngươi cho rằng trẫm rãnh rỗi như vậy. Vậy tại sao ngươi ra tay? Lăng Hàn cười nói. Hắn không ngại cùng vị nữ hoàng này kéo dài chút thời gian. Tại sao trẫm phải nói cho ngươi biết? Loạn Tinh nữ hoàng cười lạnh. Lăng Hàn cười hì hì nói. Đây chính là ngươi tự tìm. Hắn tóm lấy Loạn Tinh nữ hoàng, đặt nàng lên đầu gối. Không nói hai lời liền trêu chọc lưu manh. Đùng đùng đùng. Đánh cái mông của vị nữ hoàng này. Ở trong hắc thác, hắn to lớn nhất, ngoại trừ tiểu thác ra. Xưa nay hắn không cho mình là quân tử gì. Trước không có đẩy ngã vị nữ hoàng này hoàn toàn là bởi vì vấn đề nguyên tắc. Nhưng hai người ôm, sờ soạng, hôn, ở trong nguyên tắc của Lăng Hàn, đây chính là vợ của hắn. Lẽ nào còn có thể để vị nữ hoàng này gả cho người khác? Đùa giỡn, bởi vậy, đánh mông nữ hoàng, hắn một chút áp lực cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hoàng dãy rủa, quá mất mặt a, đáng ghét. Nàng cắn răng kêu lên, nhưng âm thanh quyến rũ như xuân thủy. Rõ ràng hiện tại nàng là dáng dấp của Hồ Phỉ Vân, đẹp là đẹp, nhưng không xưng được họa thủy, nhưng trao đổi một cái linh hồn, mọi cử động của nàng đều phong tình vạn trùng, nữ nhân vị mười phần. Lăng Hàn cười khà khà nói, còn không thành thật, người muốn chết sao? Nữ hoàng đại nhân giận dữ, nàng tuyệt đối không ngờ, Lăng Hàn ở trong 2 năm đều tuân quy củ lại sẽ gan to bằng trời như vậy, lại đánh cái mông của nàng. Nàng chỉ cảm thấy cái mông truyền đến từng trận tê dại, kỳ thực cũng không đau, nhưng giống như nhen nhóm một loại tình cảm nào đó trong cơ thể nàng, làm cho nàng không nhịn được kẹp chặt hai chân. Đã ngoan chưa? Lăng Hàn cười ha ha, đánh phân thân cũng đã sảng khoái như vậy, vậy nếu như chân nhân thì sao? Trong lòng hắn rung động, suýt chút nữa sói chuông, coi như ngươi thắng, nữ hoàng đại nhân không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, hiện tại người ở dưới mái hiên a, Lăng Hàn chưa hết thòm thèm nói. Sao không kiên trì một chút nữa, ta còn chưa đã ghiền, ai? Loạn Tinh nữ hoàng nhất thời có loại kích động muốn phát điên, rất muốn cắn chết người này. Nàng hừ một tiếng nói, người muốn cưới trẫm, cũng không phải không được. Ôm ôm hôn hôn, nàng lại không nỡ làm thịt nam nhân này, vậy tựa hồ chỉ có gả cho hắn. Thân là nữ hoàng, nàng tự nhiên không thiếu khí phách, làm người làm việc cực kỳ quả đoán, tuyệt không dây dưa dài dòng, ra vẻ gượng ép. Có điều kiện gì, mở ra đi, Lăng Hàn thoải mái nói, lúc nào ngươi bước vào sáng thế cảnh, trẫm liền gả cho ngươi. Loạn Tinh nữ hoàng nói, này này này, ngươi cũng quá không có thành ý đi. Lăng Hàn lập tức nói, thiên tài như ngươi, nhưng trăm vạn năm cũng chỉ có đạt đến tinh thần cảnh đại viên mãn. Vậy ta muốn cưới ngươi, chẳng phải cần đến 2-3 triệu năm sao? Cái tên này tự kỳ thật mạnh, Loạn Tinh nữ hoàng thầm nói, bởi vì Lăng Hàn căn bản chưa từng hoài nghi mình không thể đạt đến sáng thế cảnh, mà chẳng qua là cảm thấy muốn đạt đến một bước này cần thời gian có chút. Lâu, nhưng thật là lâu sao? Nếu như 2-3 triệu năm thật có thể đạt đến sáng thế cảnh, vậy tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, chí ít ở trong phạm vi nhận thức của nàng chính là như vậy, nhanh đến quá mức. Trẫm sắp đạt đến tinh thần cực cảnh, vậy đột phá hằng hà cảnh tự nhiên là điều chắc chắn, nếu tu vi của ngươi không bằng trẫm, vậy có tư cách gì cưới trẫm? Nàng từ tốn nói, được, Lăng Hàn vỗ tay một cái nói, vậy ngươi liền ngoan ngoãn chờ, làm con dâu Lăng gia ta đi. Loạn Tinh nữ hoàng hừ một tiếng nói, nhưng trước đó, ngươi là hạ thần của trẫm, phải làm tốt bản phận của một hạ thần, nếu dám. A, nàng còn muốn cảnh cáo Lăng Hàn, nhưng không ngờ bị Lăng Hàn kéo đến, đặt ở trên đùi đánh mông. Ta nói nữ hoàng đại nhân, ngươi tính sai một điểm, cưới ngươi chỉ là một hình thức, không nên vọng tưởng khiêu chiến quyền uy của nam nhân ngươi. Cách chương.